One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 166, Nhiên Đăng Cổ Phật. Không cần lo lắng những pháp bảo kia mất đi. Coi như hiện tại giữ lại, ngày mai cũng vô ích. Quan Âm đại sĩ còn không có hiểu được Hakuen theo như lời nói là có ý gì. Đầu liền thẳng tắp rớt xuống. Vài giây đồng hồ về sau, thân thể cũng ngay sau đó rơi xuống. Bất quá mới mấy ngày thời gian, Phật giới mấy viên đại tướng liền đã tổn thất nặng nề. Đi một cái thiếu một cái, cơ hồ toàn không còn sống. Dần dần, bọn hắn bắt đầu có lùi bước tâm tư. Đã từng thề ngày ngày, hiện tại cũng biến thành 10 phần khiếp đảm. Dạng này thủ pháp giết người đơn giản tàn nhẫn đến cực hạn. Điểm này Phật tổ cũng dần dần thấy rõ. Các ngươi đều không cần đi, đi cũng là chịu chết. Không chỉ có như thế, hắn tại trong thời gian ngắn có thể tăng lên nhiều như vậy công lực, cũng cho ta có chút buồn bực. Liền xem như sử dụng cái gì cấm thuật, cũng không có khả năng tại trong một sớm một chiều tu vi liền đột nhiên tăng mạnh. Phật tổ hơi híp mắt lại. Đây là hắn thành Phật đắc đạo đến nay gặp phải lớn nhất trở ngại. Hắn sớm đã thoát ly lục đạo luân hồi, miễn chịu nỗi khổ luân hồi. Xem ra chỉ có Nhiên Đăng Cổ 20 Phật mới có thể đem tiểu tử kia cầm xuống. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Như Lai Phật Tổ không chút do dự rời đi Đại Lôi Âm Tự. Đi tìm sớm đã biến mất không thấy gì nữa Nhiên Đăng Cổ Phật. Đi qua rất nhiều uốn lượn đường nhỏ, đột phá một từng lớp sương mù. Tại đất này thế hiểm yếu địa phương, một vị lão giả trống rỗng mà ngồi. Chung quanh hắn tản ra bạch quang nhàn nhạt, khí tức làm cho người hết sức thoải mái. Khi nhìn đến Phật Như Lai đến, không khỏi có mấy lời gì. Không biết Như Lai nhưng có chuyện gì? Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay ngược lại là tới ân cần. Có một tội nghiệt ở nhân gian làm loạn, khẩn cầu cổ Phật tương trợ. Chỉ cần Nhiên Đăng cổ Phật xuất thủ, giết Hakuen, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai ngờ Nhiên Đăng cổ Phật chỉ là nhíu nhíu mày, tùy ý nhấc chỉ tính toán, lắc đầu cự tuyệt. Ta sớm đã bất quá hỏi những cái kia chuyện thế tục, ngươi đi tìm người khác a. Như Lai không chịu hết hy vọng, tiếp tục khuyên giải. Hắn hiện tại đã trở thành tam giới tai họa, nếu như không diệt trừ, về sau mang tới hậu quả không chịu nổi thiết, muốn. Cái này cùng ta có liên can gì? Mong rằng cổ Phật tương trợ, sớm ngày diệt trừ tai họa. Đây là ngươi cùng Ngọc Đế thương nghị sự tình, nên từ hai người các ngươi giải quyết. Tội gì kéo lên ta làm đệm lưng? Nhị Trung, chuyện này hắn sớm 3 năm. Có bên trên nghe, huống hồ thiếu niên áo trắng kia nhất là dễ trêu người. Nương tựa theo sức một mình, đơn giản muốn đem cái này tam giới phá vỡ tới, là một khối khó gặm xương cứng. Ngay cả Như Lai đều kiêng kỵ phân người. Tội gì đi cái kia vũng nước đục, chẳng tại cái này thanh tĩnh chi địa, vui tiêu diêu tự tại. Mắt thấy cổ Phật là thỉnh cầu không thành công, Như Lai cũng đã kéo xuống mặt, không có bình thường cung kính, lộ lúc đầu chân diện mục. Hắn nhìn xem cổ Phật dáng vẻ, khuôn mặt đáng ghét, người ta cùng thoát ly 6 giới, xác thực không quản lý chuyện thế gian này, nhưng ta không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ. Đại hạn 3 năm cũng là kế tạm thời. Ta biết dụng tâm của ngươi lương khổ cũng không có có ý trách ngươi. Chỉ bất quá cái này kế tạm thời không khỏi cũng quá dài một chút. Căn bản không có đem bách tính sinh tử để ở trong lòng. Hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, đây là Phật gia cho tới nay tuân theo, lấy. Lời trong lời ngoài ý tứ liền là chỉ ta Như Lai đều có thể hy sinh bản thân, đi diệt trừ cái tai họa này. Mà ngươi làm thượng cổ cổ Phật, lại ham tiêu diêu tự tại, đối tai nạn tránh không kịp, Như Lai hy sinh nhỏ tinh thần của ta. Ta rất bội phục, vậy ta cũng ở nơi đây, chúc ngươi sớm ngày thành công. Hắn cố ý lo lắng đến Phật tổ trong lời nói ý tứ. Hoàn toàn coi như không nghe thấy. Phật tổ khó thở, nếu như không phải là vì bận tâm tự thân hình tượng. Tin tưởng hiện tại cũng sớm đã lấy nhiên đăng cổ Phật cổ. Để hắn đi chết, thật sâu hô một ngụm không khí mới mẻ. Cố gắng áp chế trong lòng sao động, nhưng là giọng nói chuyện vẫn là mang theo vài phần xúc động. Đã ngươi mặc kệ thiên hạ này thương sinh sinh tử, vậy thì do ta để ý tới. Nói xong liền quay người rời đi, chỉ còn lại có nhiên đăng. Cổ Phật ngồi tại nguyên chỗ, trong mắt xẹt qua một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thiếu niên kia cũng không phải vật trong ao, sớm muộn có một ngày sẽ bay lượn tại chân trời. Không ai cản nổi, Như Lai hiện tại đã bị cừu hận che đôi mắt. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn diệt trừ cái kia tai họa. Ai không biết, sớm đã cùng quyết định ban đầu đi ngược lại đã nhiên đăng cổ Phật tham sống sợ chết không chịu giúp. Hắn, vậy hắn liền tự mình động thủ giải quyết, cũng tiết kiệm một đám tử sự tình, nhưng là đã Ngọc Đế cũng cuốn vào trong đó sự tình. Tự nhiên không thể thiếu hắn, Như Lai Phật tổ hiện tại tính là thật sợ Hakuen. Đã từng gặp được sự tình bình tĩnh hắn, hiện tại bắt đầu biến vội vội vàng vàng. Bốn phía cầu viện, chính là vì bảo trụ đầu kia đã sống trên vạn năm tính mệnh. Một vệt kim quang hiện lên, chỉ gặp nguyên bản tai to mặt lớn Như Lai, hiện tại đã hóa thành một vị thiếu niên nhanh nhẹn, một thân màu vàng tơ lụa, mái tóc đen dài say sưa có đầu trói buộc ở phía sau. Cẩn thận tỉ mỉ, chân đạp thanh vân, hướng phương xa Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Hắn chỉ cần tại thời gian nhanh nhất, tìm tới Ngọc Đế thương lượng. Hakuen người này là một ngày đều giữ lại không được. Người ta đều đã đánh tới cửa rồi. Nếu là tránh mà không thấy, nhát gan chỉ biết là tránh né. Cái kia không phải là phong cách của hắn. Mọc cỏ liền chỉ cần trừ tận gốc, động sát cơ. Liền chỉ cần thấy máu, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Mỹ nữ như mây, tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt xuyên qua, ăn mặc cực kỳ rõ ràng, da như trắng hơn tuyết da thịt bại lộ bên ngoài, dạng này sống mơ mơ màng màng dáng vẻ. Nữ nhân ở giữa hồng lâu bên trong không có chút nào khác biệt. Nhìn xem sống mơ mơ màng màng Ngọc 147 Hoàng Đại Đế. Như Lai có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từng có như vậy trong nháy mắt. Hoài nghi mình tìm kiếm đối tượng hợp tác có phải hay không tìm nhầm người. Ngươi là Như Lai. Mặc dù hình dạng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhưng là cái kia cỗ áp bách người khí tức vẫn như cũ là quen thuộc như vậy. Như Lai gật gật đầu, có chút chán ghét nhìn xem trên đại sảnh còn đang khiêu vũ tiên nữ. Cau mày, cũng không nói chuyện, Ngọc Đế biết, Như Lai luôn luôn không thích nữ sắc, lúc này cũng kêu ngừng sẽ, phất tay để bọn hắn lui xuống. Ngươi chỉ là trước tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Xác thực có một chuyện tương đối khó giải quyết. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày. Có thể làm cho Như Lai chuyện khó giải quyết liền là Hakuen. Thế nhưng là cái kia yêu nghiệt có hạ lạc. Nào chỉ là có hạ lạc, người ta đều đã đánh tới cửa rồi. Chỉ sợ đến lúc đó không có cảnh giác. Đầu là thế nào dọn nhà cũng không biết. Thật có lá gan lớn như thế. Hắn không biết đạo tam giới tại khắp thế giới tìm nàng sao. Lại còn dám lộ diện. Hiện tại người ở nơi nào? Tuyệt đối không có thể liền dễ dàng như vậy lại một lần nữa buông tha. Nếu không lần tiếp theo muốn tìm ra hắn chân thân, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Tại đi lôi âm tự trên đường, bên người còn đi theo một cái niên kỷ không lớn nhân loại nữ hài. Cô bé kia thường xuyên gọi sư phụ hắn, hiển nhiên hẳn là hắn đệ tử mới thu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.